Kình Thiên Kiếm Đế, chương 264, Tịnh Thế Hỏa Liên, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ùng ùng, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đợt thanh thế to lớn thanh âm truyền đến. Coi như tại Tề Thiên Sơn mạch bên ngoài 10 vạn dặm, đều cảm giác được rõ ràng mặt đất lay động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong rừng phi điều kêu sợ hãi bay lên, trong động phủ giấu đi yêu thú. Lúc này cảm giác được cổ lực lượng kinh khủng này, cũng là tất cả đều khủng bố chạy tứ tán mà ra. Ta thiên, cái này là cấp bậc gì lực lượng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lay động thiên địa, đúng a, chẳng lẽ là có thần đan cảnh võ giả ở chỗ này tỉ thí sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều cảm thụ được trận này lay động võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Đại chiến chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngàn mét bên trong, một mảnh hỗn độn, sở hữu cây rừng bị nhổ tận gốc, thân cây bị chém thành vụn gỗ. Trên mặt đất một vùng đất cằn cỗi, hỏa diễm cháy hừng hực tại sở hữu cây rừng phía trên. Hỏa diễm, đem cái này ngàn mét bên trong, hóa thành một cái biển lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mơ hồ có thể thấy được, tại trong biển lửa, lại một cái mặt nạ màu vàng kim nam tử cùng một cái tuyệt thế kiếm tu. Tại đây sinh tử quyết đấu, hai người ngươi tới ta đi, quyền kiếm giao nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một quyền, đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Mỗi một kiếm, đều tựa như núi kêu biển gầm uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Viễn sư huynh, Lâm Bạch sư huynh cư nhiên mạnh như vậy. Trương Lăng Đạo kinh hãi nói liên tu. Lục Viễn hai mắt sâu mị nhìn lấy hỏa diễm bên trong Lâm Bạch. Nỉ non nói, hắn đột phá thiên võ cảnh nhất trọng. Bây giờ hắn sức chiến đấu, không chút nào hạ xuống thiên võ cảnh tam trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghịch thiên, Lục Viễn lắc đầu nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận này đại chiến khoáng thế, duy trì liên tục chốc lát, người chính là cái này lão tam thòng lỏng. Kinh phong kiếm pháp, phong khởi, phong tịch, phong kiếp, phiêu phong trấn hải, kinh thiên phong bảo, sơn hà vĩnh tịch, mặt nạ màu vàng kim xuống từ giang thắng. Âm lãnh cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi, khó có thể tin nhìn lấy từ giang thắng. Hỏi, ngươi làm sao lại đối ta kiếm lộ quen thuộc như thế? Mỗi một lần ngươi cũng có thể ung dung tách ra. Lẽ nào ngươi tu luyện qua kinh phong kiếm pháp? Từ giang thắng đối kinh phong kiếm pháp quá quen thuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quen thuộc đến Lâm Bạch đều cho rằng từ giang thắng tu luyện qua kinh phong kiếm pháp. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ giang thắng khóe miệng tự giễu cười một tiếng, dùng chỉ có thể chính hắn nghe thấy thanh âm tự hỏi tự trả lời nói. Đúng vậy, ta làm sao lại quen thuộc như thế đâu? Ha ha, ta chết tại bộ kiếm pháp này phía dưới một lần. Ta làm sao có thể chưa quen thuộc? Vừa rồi cũng có một người hỏi như thế đạo. Vì sao đối hắn võ học quen thuộc như thế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hồi đáp rất đơn giản. hiện tại ta cũng trả lời ngươi. Xuống địa ngục về sau, hỏi Diêm Vương, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, hôm nay liền để ngươi kiến thức một phen. Ta lực lượng, Từ Giang Thắng điên cuồng hét lên một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát phương hỏa diễm lại lần nữa dâng lên. Cháy hừng hực, kịch liệt ngọn lửa, tựa như muốn chui lên chân trời đi. Thiêu đốt cửu thiên, võ hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Giang Thắng lại là một tràng thốt lên. Một đoàn kim sắc liệt diễm từ Giang Thắng trên đỉnh đầu nhô ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đám lửa bên trong, mang theo một cổ hoàng giả uy áp, nhường thiên hạ sở hữu võ giả tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt. Đều toàn thân run rẩy, trong lòng sợ hãi, loại này sợ hãi, là tới từ ở linh hồn, là tới từ ở huyết mạch, đến từ chính tử vong. Cái này đoàn kim sắc liệt diễm bên trong, có chừng to bằng vại nước, tại liệt diễm bên trên. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con người này bên trong, mang theo một cổ huy hoàng thiên uy. Hắn nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quan sát Lâm Bạch. Hắn miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái ánh mắt này, giống như là trên 9 tầng trời thần linh, đang nhìn cả vùng đất con kiến hôi muôn dân. Như vậy thương cảm, như vậy thương hại, như vậy thương hại, như vậy không thú vị. Chẳng biết tại sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lâm Bạch cùng cái này một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm đối xem lúc. Một cổ cảm giác mát từ Lâm Bạch bàn chân thăng lên ót. Đây là cái gì võ hồn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây tuyệt không phải là bình thường võ hồn. Đây là ma đạo võ hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nhìn lấy cái kia một đoàn kim sắc liệt diễm. Lúc này, Lâm Bạch đã đoán ra, cái này đoàn kim sắc liệt diễm, tuyệt đối là ma đạo võ hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhận lấy cái chết, võ hồn bí pháp, tịnh thế hỏa liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Giang Thắng nổi giận gầm lên một tiếng. Vô tận hỏa diễm ngưng tụ tại Từ Giang Thắng giữa song trường. Hỏa diễm đầy trời. Lúc này hỏa diễm đã từ mặt đất bên trên thiêu đốt đến trên trời cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa bên trong, một bụi thật lớn hỏa diễm liên hoa nở rộ. Hỏa diễm liên hoa, rễ cây đâm vào mặt đất, tán hoa khởi động trời cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông thiên triệt địa một cây sen tiêu tốn, tản mát ra một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, khủng bố cực nóng nhiệt độ, đủ để cho đầy trời tiên ma kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này sở hữu tại Tề Thiên Sơn mạch võ giả, đều nhìn thấy một bụi này dơ cao lên thiên địa hỏa diễm liên hoa. Thánh khiết, cao nhã, hỏa diễm, hủy diệt, sợ hãi, thần linh, rất nhiều khí tức lan tràn tại thiên địa bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thiên, bụi cây này liên hoa, lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nóng quá a, Ta cùng với bụi cây này liên hoa cách xa nhau xa như vậy. Cư nhiên đều có thể cảm ứng được nó hỏa diễm chi lực. Ta cảm giác trong cơ thể dường như muốn bốc cháy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này sở hữu võ giả nhìn thấy bụi cây này liên hoa thời điểm. Cũng cảm giác mình tựa như muốn tự cháy đồng dạng. Xa xa đế đô, đang đợi quốc yến bắt đầu chư hầu vương, trưởng công chúa, bạch hoa thiên đám người. Đều là nhất tề nhìn về phía tề thiên sơn mạch bên trong. Cái kia một mảnh thiêu đốt đám mây hỏa diễm liên hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt lực lượng kinh người. Thật là khủng khiếp hỏa diễm chi lực. Bạch Hoa Thiên trong khiếp sợ nỉ non tự nói. Trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy một màn này. Yên lặng không nói. Trong lòng đột nhiên toát ra một cá nhân. Một tia để cho nàng chính mình khó có thể ngăn chặn lo lắng cảm xúc. Xông lên đầu. Nàng không kìm lại được nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thừa tướng phủ, Từ Gia Gia chủ nhìn lấy Tề Thiên Sơn mạch động tĩnh. Rất nhỏ lắc đầu, Thắng Nhi, cần gì chứ, giết hắn phương thức có hàng ngàn hàng vạn loại, mà ngươi lại lựa chọn ngu nhất một loại. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi muốn theo đuổi tìm võ đạo sao? Đây chính là trong miệng ngươi cái kia một cái trảm tiên diệt thần con đường võ đạo sao? Hỏa diễm liên hoa, chậm rãi nở rộ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cổ hỏa diễm chi lực, trùng kích vạn dặm, trong nháy mắt, trong vòng vạn dặm, hóa thành cho bụi. Đại địa một vùng đất cằn cỗi, sinh linh toàn bộ mất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Từ Giang Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hắn đối Lâm Bạch nói có hận. Sở hữu nộ, sở hữu không cam lòng. Sở hữu, ẩn chứa tại một chữ này bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa diễm liên hoa theo lấy hắn một chữ này hô lên. Bốn phía hỏa diễm chi lực cùng linh khí. Điên cuồng hướng hỏa diễm liên hoa bên trong bắt đầu khởi động mà đi. Hỏa diễm liên hoa đang điên cuồng hấp thu thiên địa bên trong năng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng. Trong nháy mắt, hỏa diễm liên hoa lực lượng đạt được đỉnh phong, ầm ầm bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh thiên động địa tiếng nổ truyền đến, cổ này bộc phát ra lực lượng, đem đại địa đều san bằng ba thước sâu. Nếu là ma đạo võ hồn, vậy chỉ dùng ma đạo võ hồn biện pháp tới giải quyết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cho tới bây giờ chưa từng dùng qua ma đạo võ hồn lực lượng. Hôm nay, liền để ta xem một chút. Ta ma đạo võ hồn, cường đại bao nhiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ kiếm hồn, ngay tại hỏa diễm liên hoa gần bạo phát mà khi đến sau khi... Lâm Bạch táo bạo gầm nhẹ một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, một đạo hắc quang từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu bắn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh hắc ngọc chế tạo mà thành lợi kiếm, trôi nổi tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Thôn phệ kiếm hồn, không có gì không nuốt. Không có gì không chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.